Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc. Chương 17, Góc Truyện Audio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.